mà cuối cùng cường giả Vũ Vương đều xuất hiện khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Đệ tử Phi Linh Môn đều vô cùng kinh hãi, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc này bọn họ mới biết không ngờ Phi Linh Môn của mình lại có thực lực tới bước này. Trong môn còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu mà bọn họ không biết. Trận đại chiến này kết thúc, giờ phút này hình tượng vị trưởng môn này trong lòng đám đệ tử Phi Linh Môn cao tới cực điểm. Trong lòng đệ tử Vũ Đường vốn không quá coi trọng vị trưởng môn này, chưa từng có thời gian ở chung, bọn họ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hai vị đường chủ mà thôi. Sự tình của trưởng môn bọn họ đã từng nghe nói qua. Thế nhưng trong trận đại chiến vừa rồi, thực lực của trưởng môn cùng với một màn truy sát vũ xuất in sâu trong lòng bọn họ. Đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất, Đông Vô Mệnh nhìn nhau. Cường giả đột nhiên tới này bọn họ cũng đã suy đoán ra là người phương nào, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Giữa không trung, lúc này còn lại hai vũ xuất và một linh xuất, chính là ba người tường. Góc truyện audio.com, Lượng Nguyệt, Hoàng Hán Lương, Tiễn Trường Vận của Hắc Sát Giáo. Xin lỗi chúng ta tới chậm, trong bầu trời, ánh mắt bốn người che mặt hiện lên tiêu ý rồi lập tức đáp xuống bên người Lục Thiếu Du. Không muộn, tới vừa lúc, nếu như chậm tí nữa thì tiểu tử sẽ vô cùng phiền phức. Lục Thiếu Du cười khổ, thân phận của bốn người này Lục Thiếu Du vô cùng rõ ràng. Tiểu tử ngươi nếu như gặp phải chuyện không may chúng ta cũng sẽ rất phiền phức. Hai nha đầu kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trong bốn người, một giọng nữ nhân vang lên. Siêu, trước không trung, thân ảnh Vũ Vương che mặt nhanh như thiểm điện quay về, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Để cho Thôi Mệnh Phán Quan chạy thoát rồi. Linh hồn chạy trốn muốn đuổi rất khó. Thế nhưng cho dù hắn có cơ hội khôi phục thì thực lực cũng sẽ mất một mảnh lớn, không cần lo lắng. Cách chương.